đến khi số ký tự không cho phép viết thêm lương đông mới giật mình nhìn lại. Đã có hơn cả chục tự đông trên đó. Đến cuối cùng, Lưu Đông liền cười khổ. Xóa hết tất cả những tự đông mình viết ra, chỉ để lại một chữ đông cũ mà chữ tự thêm lưu. Điều quan trọng là chính là chữ đông đó do người nào viết, chứ không phải là hắn muốn viết nhiều chữ đông vào phần tình cảm của Triệu Tử Thiêm đối với hắn sẽ tăng lên như vậy. Phải mất một tiếng, Lưu Đông mới có thể lái xe về đến nhà. Hiện tại đã là 6 giờ, Triệu Tử Thiêm ở kia đằng sau vẫn nằm ngủ mê mệt. Lưu Đông ngồi phía trước, khẽ khẽ đưa tay, lay Triệu Tử Thiêm dậy. Đại Thiêm, về đến nhà rồi. Triệu Tử Thiêm nhíu mày một cái, mắt không có ý định mở ra, bực bội âm ư. Lương Đông cười khổ. Sóc nhỏ nhà hắn vẫn là luôn ham ngủ như vậy, lần nào cũng để hắn bế lên đến tận phòng. Nhưng mà bây giờ có vẻ không thể làm như thế được nữa rồi. Lương Đông lạnh giọng gọi tiếp. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm vẫn chưa tỉnh ngủ, lầu bầu nói. Muốn bế. Nhìn nó đến đây liền giật mình mở mắt ngồi bật dậy, có điểm ngượng ngùng, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Thói quen chính là đáng sợ như vậy, trong vô thức đều có thể tùy tiện thốt ra. Triệu Tử Thiêm vốn luôn quay được Lương Đông bế lên giường ngủ, quen hắn làm cho tất cả mọi việc, từ việc làm nhỏ bé cũng đều do hắn hình thành thói quen trong cậu. Ví như Lương Đông mỗi khi thức dậy sẽ những lúc cậu còn đang lơ mơ ngủ mà mặc áo và giúp cho cậu. Một tháng không gặp, Triệu Tử Thiêm về nhà cũng đã quen cách ngủ không mặc áo, đến khi thức dậy áo luôn bị mặc ngược lại phải cởi ra thay lại. Ví như khi uống một chai nước, Lương Đông luôn ở bên cạnh mở sẵn nắp chai. Không có Lương Đông, Triệu Tử Thiêm đến uống nước cũng quên mở nắp, đến khi phát hiện mình đang ngậm một cái chai mới giật mình bỏ xuống. Ví như lúc nãy, mỗi khi Triệu Tử Thiêm đi ăn bánh sẽ không cần lo mình có dính vụn bánh trên miệng hay không, bởi vì có Lương Đông, hắn sẽ thay cậu làm sạch khóe miệng. Nhưng vừa rồi đi ăn bánh, Triệu Tử Thiêm vẫn lau quên không lau miệng. Hay ví như hiện tại, câu nói muốn bế lên cũng không thể thoải mái mà nói ra nữa. Cậu vẫn là nên tập thay đổi thói quen dần thôi. Lương Đông không có ý định đi thang máy, thế cho nên lúc này Triệu Tử Thiêm chỉ có thể đi cầu thang bộ theo hắn. Dọc đường đi, hai người họ vẫn không nói một lời nào với nhau. Đến khi đứng trước cửa nhà Lương Đông để hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, trái tim Triệu Tử Thiêm lại đập thình thịch, bước chân luống cuống, không biết có nên bước vào trong nhà hay không. Lương Đông vào trong rồi phát hiện ra người đứng bên ngoài vẫn còn chưa có ý định bước tiếp. Hắn liền không lạnh không nóng nói một câu. Sao còn chưa vào nữa? Em cũng thấy nhà anh đầy đủ tiện nghi như vậy, anh chắc chắn sẽ không vì thiếu tiền mà bán em đi đâu. Hả? Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng cởi giày, sợ vào đôi dép trong nhà quen thuộc bước vào bên trong. Đôi dép này là đôi dép của cậu, nhưng không biết một tháng này có ai sợ vào chưa. Có thể là cô gái tóc dài kia đã sợ vào rồi, thế cho nên khi Triệu Tử Thiêm sợ chân vào đôi dép đó, đầu ngón chân không tự giác co lại một chút. Triệu Tử Thiêm còn nhớ rất rõ, mùa hè năm đó bị lỡ xe, sau đó ai kia lại giống như kẻ lừa đảo không để cậu đồng ý đã mang đồ đạc của cậu lên taxi chở đi rồi. Khi ấy đứng trước cửa nhà lớn của ba mẹ Lương Đông, Triệu Tử Thiêm cũng thất thần do dự, không biết con nên vào hay không. Lương Đông thấy vậy liền cười nói câu giống như ngày hôm nay. Sao còn chưa vào nữa? Cậu thấy nhà tôi đầy đủ tiện nghi như vậy, tôi chắc chắn sẽ không vì thiếu tiền mà bán cậu đi đâu. Lời nói không sai một chữ nào, chỉ khác một điều là thái độ đã thay đổi rồi. Hiện tại cậu và Lương Đông không thể thoải mái như lúc đó nữa. Vừa vào nhà, không khí liền rơi vào trầm mặc ngượng ngùng. Vị trí đồ đạc trong nhà vẫn như vậy. Có điều cái tủ mà Lương Đông nói sau này sẽ dùng đã biến mất không thấy đâu. Tủ quần áo đó Lương Đông nói mua cho cậu, sau này chắc chắn sẽ dùng đến nó, nhưng hiện tại dường như đã không cần dùng đến nữa nên đã bỏ đi rồi. Có điều Triệu Tử Thiêm không biết lý do Lương Đông bỏ cái tủ quần áo đó đi là vì cậu. Một tháng không gặp mặt, Lương Đông mỗi khi về nhà nhìn thấy hai cái tủ giống hệt nhau đã ở kế bên liền cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ càng kéo dài hơn Khi hắn mở cái tủ đó ra mà bên trong không có bất cứ thứ gì. Trước đây vốn dĩ trong cái tủ đó không có gì, như Triệu Tử Thiên mỗi khi đi tắm sẽ mở ra một lần là bộ như lấy quần áo ra nói đùa. Hôm nay mặc bộ này. Lần đầu mỗi lần nhìn thấy hành động kia của Triệu Tử Thiên lại buồn cười. Sau đó từ lần ấy, Lương Đông cũng học Triệu Tử Thiên làm theo như vậy. Nhưng khi ai kia rời đi, rồi hắn thực sự không có dũng khí mở cái tủ đó ra thêm lần nào nữa. Cũng vừa nhìn thấy cái tủ đó, trái tim chẳng hiểu sao lại thắt lại. Thế cho nên Lương Đông mới bỏ cái tủ đó đi. Lương Đông đi tắm, Triệu Tử Thiên ngồi trên ghế sofa im lặng nhìn xung quanh một lượt. Không khí thật là ngột ngạt đến đáng sợ. Sự im lặng vây quanh cậu. Đến khi Lưu Đông mở cửa phòng tắm bước ra, Triệu Tử Thiên giật mình quay lại. Triệu Tử Thiên phát hiện ra một điều. Thì ra Lưu Đông so với cậu thay đổi thói quen rất nhanh. Nhờ lúc trước, Lưu Đông mỗi lần tắm xong sẽ không mặc quần áo mà đi ra ngoài lấy đồ. Hiện tại ai kia quần áo chỉnh tề lạnh lùng nói với cậu một câu: đi tắm đi. Hả? Triệu Tử Thiên thở dài, cầm theo quần áo bước vào trong phòng tắm. Lưu Đông còn nhớ Triệu Tử Thiên đã từng nhắc hắn rất nhiều về việc chuyện đi tắm phải mang theo quần áo, nhưng mỗi lần hắn đều làm như không nghe thấy. Có phải vì việc hắn cố tình không làm theo mà sức nhỏ nhà hắn mới rời đi hay không? Thế cho nên hiện tại Lưu Đông mỗi khi đi tắm đều mang theo quần áo vào bên trong. Có lần Lưu Đông bước vào nhà tắm, cởi quần áo ra rồi phát hiện mình quên không mang quần áo vào theo. Hắn liền mặc đồ lại đi ra bên ngoài cầm quần áo vào bên trong mới tiếp tục tắm. Nếu như hắn sửa được thói quen này thì Triệu Tử Thiên có thể sẽ trở về đúng không? Ở bên này, Triệu Tử Thiên trong vô thức bước vào trong phòng tắm đứng chặn cửa im lặng một lúc. Cậu giật mình nhận ra hành động ngu ngốc này của mình. Bất giác cảm thấy thói quen thật là đáng sợ. Thói quen mỗi khi đi tắm của Triệu Tử Thiên là phải đứng chặn trước cửa im lặng một chút, không dám cởi quần áo ra ngay. Bởi vì đã mấy lần cậu vừa vào phòng tắm mới cởi quần áo xong, Lưu Đông đã nhanh chóng đẩy cửa mang theo gương mặt xấu xa đứng đó cười nói muốn tắm cho cậu. Bây giờ chặn cửa hẳn là vô ích rồi, bởi vì Triệu Tử Thiên biết ai kia nhất định sẽ không làm như vậy nữa. Hơn nữa cánh cửa phòng tắm cũng được sửa lại khóa. Có phải là vì cô gái ở trên lưng Lương Đông ngày hôm đó nên hắn mới sửa cái khóa này? Lương Đông đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt vô vọng nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua tấm gỗ. Một tay cầm chìa khóa, một tay đã đặt trên tay nắm cửa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định thu tay lại. Triệu Tử Thiên không thích khi đi tắm bị người ta nhìn trộm. Mỗi lần hắn mặc giày đi vào liền sẽ liếc hắn hét lớn đuổi hắn đi ra. Nếu bây giờ hắn mở cánh cửa này ra, Triệu Tử Thiên nhất định sẽ tức giận. Tức giận rồi sẽ không vui. Có thể nào lại bỏ mặc hắn một lần nữa? Từ khi Triệu Tử Thiên đi, Lương Đông liền nói thở đến sửa lại khóa ở cửa phòng tắm. Bởi vì hắn nhớ rất rõ câu nói của sức nhỏ nhà mình mỗi khi quát hắn lúc đó: Đồng ca, nếu anh không sửa cái khóa này em sẽ không bao giờ đến đây nữa. Bây giờ hắn mỗi khi đi tắm sẽ mang thay quần áo, sửa khóa phòng tắm rồi. Như vậy sắp nhỏ nhà hắn đã hết giận hắn hay chưa? Điện thoại của Triệu Tử Thiên vang lên. Lương Đông đi đến, nhìn thấy là một dãy số lạ. Hắn không dám như ngày trước tự tiện nhận cuộc gọi của Triệu Tử Thiên. Người gọi đến có vẻ có chuyện rất quan trọng cho nên cứ gọi liên tục, chuông tắt rồi lại gọi tiếp, để cuối cùng kết thúc bằng một tin nhắn. Lương Đông tò mò lên xem thử. Anh Tử Thiên, ngày mai lại đi công viên nữa được không? Lương Đông mắt thấy dòng tin nhắn này liền tức giận. Chắc chắn lại là Bạch Tư nữa. Lương Đông vốn định nhắn tin lại, Triệu Tử Thiên ở bên trong phòng tắm đã bước ra. Lương Đông giật mình, trên tay vẫn còn cặp điện thoại của Triệu Tử Thiên, chỉ kịp xóa đi tin nhắn vừa rồi. Triệu Tử Thiên mắt thấy Lương Đông cặp điện thoại của mình thì khó hiểu hỏi: có điện thoại hay sao? Lương Đông lúng cuốn. Hắn không muốn Triệu Tử Thiên biết Bạch Tư gọi điện cho cậu, càng không muốn cho ai kia biết người ta hẹn cậu đi chơi công viên. Lương Đông làm như không biết chuyện gì nói: đúng vậy, là số lạ. Triệu Tử Thiên đi đến chỗ Lương Đông, lấy lại điện thoại của mình. Số lạ sao? để em xem. Lương Đông đứng bên cạnh âm thầm khẩn trương. Hắn đã xóa số liên lạc của Bạch Tư trong máy của Triệu Thủ Thiêm rồi. Bây giờ sau đó gọi đến sẽ không hiện tên nữa. Chỉ mong Triệu Thủ Thiêm không nhận ra có điều gì đó không đúng. Triệu Thủ Thiêm nhíu mày, nhìn trên màn hình hiển thị bốn cuộc gọi nhỏ, liền tự lẩm bẩm. Là ai gọi đến? Triệu Thủ Thiêm định nhấn gọi lại cho người đó. Lương Đông vội vàng lên tiếng ngăn Triệu Thủ Thiêm lại. Khoan đã, muốn ăn cái gì? Triệu Thủ Thiêm bị Lương Đông quát cũng giật mình, quên mất định gọi điện thoại, ngẩng đầu lên ấp úng trả lời Lương Đông. Hả? Ăn cái gì cũng được. Lương Đông không tự nhiên cho lắm nói. Vậy... Điện thoại trên tay Triệu Thủ Thiêm đột nhiên vang lên. Cậu cúi xuống nhìn phát hiện ra là dãy số lạ vừa rồi, liền quay sang Lương Đông. Em nghe điện thoại. Nói rồi không đợi Lương Đông kịp làm cái gì, Triệu Tử Thiêm đã đi đến ban công nói chuyện. Lương Đông đứng bên trong, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lửa giận ngùn ngụt bốc lên cao. Hắn biết là ai gọi đến, bởi vì hắn nghe được một đoạn đối thoại thế này. Tiểu Tư sao? Anh lại đảo số hả? Triệu Tử Thiêm bỏ điện thoại ra trước mặt khó hiểu nhìn. Cậu nhớ là cậu đã lưu số vào rồi. Không phải hả? Điện thoại của anh khi em gọi đến là không hiển thị tên em. Hả? Muốn đi công viên nữa sao? Không được rồi, anh hiện tại không có ở nhà. Được rồi, khi nào về sẽ dẫn em đi. Triệu Tử Thiêm kết thúc cuộc điện thoại vừa mới xoay người lại thôi, đã bị sức lực nào đó kéo vào trong phòng. Triệu Tử Thiêm còn chưa thôi bàng hoàng, cả người giống như đã bị nhấc lên cao ép vào góc tường. Đôi môi bị ai đó cuồng giã ép buộc tách mở cho đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu càng quét một lượt. Áo mặc trên người cậu bị Lương Đông cố tình dùng lực kéo ra. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông làm đau, cố gắng dùng sức đẩy mạnh Lương Đông cách xa mình một chút. Lương Đông bị Triệu Tử Thiêm đẩy ra lại điên cuồng tiến đến. Hai tay hắn bao lấy gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Tử Thiêm, cố định không cho cậu có ý định né tránh. Triệu Tử Thiêm sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy Lương Đông mất khống chế và cuồng loạn như vậy cả. Cậu chẳng hiểu tại sao hắn đột nhiên lại có hành động như thế. Đến khi đồ mồ kia trượt xuống cánh mạnh khắp mọi nơi trên cần cổ cậu, Triệu Tử Thiêm mới tuyệt vọng thốt lên một chữ: Đông. Lương Đông bừng tỉnh dừng lại, nhưng rồi hắn vẫn không có ý định buông Triệu Tử Thiêm ra. Chỉ nhẹ nhàng hôn xuống chỗ hắn vừa mới cắn đến đỏ ửng, giống như là dịu dàng xoa đi vết đau kia. Triệu Tử Thiêm hai vai run rẩy, đưa tay đẩy Lương Đông cách xa mình một chút. Nhưng ai kia thật sự không có ý định muốn buông tha cho cậu, và cứ đứng đó hôn xuống từng tấc da thịt trên người cậu. Triệu Tử Thiêm cuối cùng nhịn không được liền nói: Cô gái ngày hôm đó, anh nói sau này không cõng ai khác. Lương Đông nghe đến đây liền đình chỉ động tác, gương mặt vẫn vui ở hõm cổ Triệu Tử Thiêm. Bạch Tư từ khi nào trở thành bạn gái của em rồi? Triệu Tử Thiêm không có ý định đẩy Lương Đông ra, cũng không có ý định trả lời câu hỏi kia của hắn. Trưa nay vẫn là cô gái lần đó. Lương Đông đưa tay kéo lấy cổ Triệu Tử Thiêm, sự mút thật mạnh vào chỗ đó mới chịu nhả ra. Từ khi nào thì lại gọi tiểu tư thân thiết như vậy? Triệu Tử Thiêm hơi cứng người lại một chút. Thì ra Lương Đông vì vấn đề này mới đột nhiên biến thành như vậy, nhưng cậu vẫn không có ý định giải thích. Cô gái đó, buổi tối hôm ấy, cái giường kia. Triệu Tử Thiêm khó nhọc hỏi đến vấn đề này. Cậu muốn hỏi thật rõ ràng, tối hôm đó Lương Đông và cô gái kia có làm gì hay không? Lương Đông di chuyển khóe môi lên tai của Triệu Tử Thiêm thổi khí. Đối với em quan trọng sao? Triệu Tử Thiêm hơi hơi né tránh. Là thuận miệng thôi. Lương Đông cười lạnh. Và anh có nên thuận miệng trả lời không? Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy mạnh Lương Đông ra, chân vừa mới bước được hai ba bước đã bị Lương Đông đẩy ngã lên giường. Giây tiếp theo ai kia liệt đè cả người lên người cậu. Đã nằm rồi, là nằm chỗ chính chỗ em đang nằm. Lương Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn người bên dưới. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu nói này, cõi lòng tan nát. Sống mũi giống như có cái gì đó tràn lên cây xè, khóe mắt cũng không tự giác nóng ấm phiếm hồng. Lương Đông thấy vậy liền hốt hoảng, nhưng hắn cũng không có ý định nói lời nào tiếp theo. Triệu Tử Thiên cuối cùng vẫn nhìn không được hỏi ra một câu thế này. Bây giờ anh cổng cô ấy, ghé trước nói chỉ để cho một người, là cô ấy sao? Lưu Đạo không trả lời câu hỏi của Triệu Tử Thiên. Ngày đó trên sân kịch, bạn học nói Bạch Tư là bạn gái em. Em cũng không có ý định giải thích. Sau đó tối hôm ấy, căn bản là em đã tìm Bạch Tư đúng không? Triệu Tử Thiên cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, im lặng kiềm chế không khóc rồi nói tiếp. Em chỉ hỏi anh một câu thôi. Hai người đêm đó, không để cho Triệu Tử Thiên nói xong, Lưu Động đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Hắn còn nhớ ngày hôm đó Triệu Tử Thiên đã nói với hắn bốn chữ. Bốn chữ này liền làm cho hắn rơi vào trạng thái đau khổ cho đến tận ngày hôm nay. Thế cho nên Lưu Động cũng học theo ai đó nói ra bốn chữ này. Giống như em nghĩ. Triệu Tử Thiên cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, khóe môi bím chặt, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, vội vã quay mặt sang một bên, không muốn để cho Lương Đông thấy cái bộ dạng này của mình. Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình khóc đến đáng thương như vậy liền đau lòng, nhưng hắn vẫn lạnh lùng chất vấn Triệu Tử Thiên. Em nói Ama sau này sẽ không để mất, đến cuối cùng em vẫn để nó lại. Triệu Tử Thiên hai vai run rẩy. Anh nói tủ quần áo sau này sẽ cần dùng, đến cuối cùng anh vẫn bỏ nó đi. Lương Đông cười lạnh. Em nói em cũng thích Bạch Tư, đến cuối cùng ai cũng biết Bạch Tư là bạn gái em, còn gọi người ta thật mật như vậy, còn đi chơi công viên. Triệu Tử Thiên giọng nói đã sớm không còn rõ ràng, cậu vì mấy lời chất vấn vô lý kia của Lương Đông mà đau lòng. Anh nói sau này chỉ cổng mình em thôi, anh lại đi cổng cô gái khác. Anh nói ghế trước chỉ dành cho một người thôi, anh lại để cho cô gái khác nằm giường này. Anh cái gì cũng chưa chịu tìm hiểu kỹ liền đã không nói gì rời đi. Anh ngay cả sự tin tưởng cũng không có. Lương Đông nghe thấy lời nói oán trách của người đối diện liền nhịn không được, hôn xuống đôi môi liên tục mấp máy kia, sau đó ngồi dậy bước xuống giường. Triệu Tử Thiên đưa tay lau nước mắt, đi đến chỗ để đồ đạc của mình nói. Em hôm nay đến khách sạn. Lưu Đông xoay người tức giận. Em cũng muốn đi đâu? Đau mù rồi. Triệu Tử Thiên cố chấp cầm theo đồ đạc của mình. Em không thể ngủ ở chỗ này, thật sự đến đôi dép đi trong nhà của em trước, em cũng không dám xỏ vào nữa. Lưu Đông sợ hãi, sắp nhỏ nhỏ hắn lại chuẩn bị rời đi nữa rồi. Hắn vội vàng đi đến trước mặt của Triệu Tử Thiên, kéo cậu vào trong lòng, trong giọng nói ra tất cả. Anh mỗi lần đi tắm sẽ mang đồ theo, cửa phòng tắm cũng đã sửa khóa rồi, lần sau em tắm anh sẽ không tự ý vào bên trong nữa. Triệu Tử Thiên nghe thấy thế thì giật mình, nhưng vẫn cố gắng đẩy Lương Đông ra để rời đi. Lương Đông ôm chặt người trong lòng. Từ lúc em đi anh liền học theo em, mỗi lần đi tắm sẽ mở cái tủ kia ra giả bộ lấy quần áo. Sau đó anh cảm thấy mở cái tủ đó ra rồi không có thứ gì trong đó lại hoảng sợ, cho nên anh đã bỏ cái tủ đó đi. Nếu như em muốn, ngày mai anh sẽ đi mua một cái tủ khác để lại chỗ cũ, sẽ giống như cái tủ trước đây. Triệu Tử Thiên cũng thật không ngờ, thì ra chuyện về cái tủ là như vậy. Dù chuyện cái tủ không quan trọng, quan trọng vẫn là chuyện cô gái kia. Lưu đã không thấy người trong lòng dễ dụ nữa liền nói tiếp. Giường kia quả thật là có người khác nằm, dép kia quả thật là có người khác đi. Lưu đã vừa nói đến đây, Triệu Tử Thiên lại bắt đầu giãy giụa, hắn vội vàng giải thích. Anh sẽ mua cái giường khác, đôi giày khác. Có những thứ không thể cứ mua mới liền có thể thay đổi được mọi chuyện. Triệu Tử Thiên liền thở dài lạnh giọng hỏi. Cái lực của anh có thể thay bằng cái lực khác được không? Lương Đông cười khổ. Cô gái đó là chị gái anh, lần đó chị gái anh uống say nên mới. Triệu Tử Thiên nghe vậy trong lòng liền có điểm vui sướng, nhưng mà cậu cũng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Em thật sự không biết có nên tin hay không. Lưu Đạo cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác bị chính người mình yêu thương nghi ngờ đau khổ đến thế nào. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp chị gái anh. Triệu Tử Thiên do dự, cuối cùng vẫn quyết định để Lưu Đạo ra, nên cầm đồ đạc của mình lên. Em hôm nay vẫn là nên ngủ ở khách sạn. Lần đầu kéo Triệu Tử Thiên vào lòng, số sách hôn lên gương mặt vẫn còn đọng lại nước mắt kia. Được đi, anh sau này sẽ không làm em tức giận. Chuyện của bạn tư em nói như thế nào thì chính là như thế. Triệu Tử Thiên đẩy người trước mặt ra một lần nữa, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Em chỉ nói một lần thôi, em vốn không có tình cảm gì với Bạch Tư. Còn tiểu tư kia, người mà anh đã xóa số điện thoại, xóa mọi tin nhắn đó là một người khác. Lưu Đông ngẩn người, máy móc hỏi, tiểu tư là ai? Triệu Tử Thiên nghiêm mặt, là cô gái khác. Lưu Đông nghe đến đây lại tức giận, đôi lông mày khẽ nhíu lại thành một đường thẳng. Lại là một cô gái khác. Sóc nhỏ nhà hắn suốt cuộc quá có bao nhiêu cô gái về quanh? Lúc đầu thì là Phó Tiểu Hinh, sợ để cô gái ba ngày lần đó, rồi Bạch Tư. Hôm nay hắn còn biết thêm Tiểu My, Tiểu Hạnh, bây giờ lại có một Tiểu Tư. Là em gái hàng xóm, nó mới có 6 tuổi thôi. Triệu Tử Thiên bực bội nói. Lưu Đồng nghe thấy người kia mới 6 tuổi mới âm thầm thở dài. Nhưng rất nhanh, trong lòng lại tính toán đến chuyện Tiểu Tư kia 15 năm sau có thể sẽ trở thành tình địch của hắn. Triệu Tử Thiên làm bộ xoay người cầm lấy đồ đạc. Lưu Đồng vội vã giật lấy túi đồ trên tay của Triệu Tử Thiên để vào một góc. Được rồi, em đừng đi. Triệu Tử Thiên trong lòng vui sướng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn nói, em thật sự chẳng có lý do gì tiếp tục ở lại. Lưu Đồng nhíu mày, luôn cuốn ôm lấy người trước mặt. Từ lúc em đi, ai mà luôn mất ăn, mất ngủ. Triệu Tử Thiên bực bội, ai kia vẫn còn có thể nói cứng. Vậy em sẽ mang theo Aman. Lưu Đông ôm chặt Triệu Tử Thiên. Anh không thể sống thiếu Aman được, em mà mang nó đi, vậy phải mang theo anh cùng đi. Triệu Tử Thiên buồn cười, Lưu Đông vẫn luôn lôi Aman ra làm cái cớ. Nếu anh còn chưa chịu nói lời thật lòng, em sẽ đi. Lưu Đông im lặng, cuối cùng hít một hơi thật sâu mở miệng nói, thực sự là anh rất nhớ em. Nói đến đây, bàn tay xấu xa nào đó liền di chuyển phía dưới bóp nhẹ. Tiểu Thiêm Thiêm. Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ đánh vào cái móng lừa không thành thật, quay lại phía sau tát thật mạnh vào má Lương Đông. Em không thể ở lại cái nhà này được. Người tức giận nói không thể ở cái nhà này được. Lúc này liền nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ăn thịt gà đã được gỡ sẵn. Lương Đông ở bên cạnh hỏi Triệu Tử Thiêm, buổi trưa hôm nay ở quán cà phê, em nói còn có thể quan hệ như vậy, nghĩa là như thế nào? Triệu Tử Thiêm đang ăn thịt cũng bị nghẹn, vội vã cầm cốc nước bên cạnh đưa lên miệng uống một ngụm thật lớn. Bây giờ em mới nghĩ ra. Lương Đông hí hửng cười. Nghĩ ra cái gì? Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm Lương Đông. Cái lọ kem dưỡng da lần đó, có khi nào lời ra bôi trơn hay không? Nghe Triệu Tử Thiêm nói đến vấn đề này, gương mặt vốn dĩ đang vui tươi kia của Lương Đông liệt đen lại. Không nên dùng từ đó, có khi nào mà chắc chắn là đúng rồi. Thứ đó nhất định là ra bôi trơn. Nhưng mà Lương Đông vẫn nói thế này. Không thể nào, anh đã hỏi chú anh rồi, chú ấy nói chỉ đơn giản là mỹ phẩm dưỡng trắng mà thôi. Triệu Tử Thiêm giả bộ gật gật đầu. Là như vậy hả? Như vậy thì tối nay không thể rồi. Lưu Đông nghe thấy thế liền không có tiền đồ đáp lại. Là sợi bôi trơn đó. Triệu Tử Thiêm bật cười lớn tiếng. Là thật. Thế là khung cảnh hiện tại chính là sóc nhỏ ôm bụng cười, cười lăn lộn trên ghế sofa. Lưu lớn ngồi bên cạnh tay cầm đùi gà, trên trái xuất hiện ba vạch đen. Đen mặt lặng thinh không nói một lời. Sau khi ăn uống no say, Triệu Tử Thiêm liền chép miệng nằm vật xuống ghế sofa tỏ vẻ mệt mỏi lắm. Lương Đông ngồi bên cạnh bĩu môi nhưng không dám làm ra hành động gì gọi là khó chịu, chỉ biết ngồi trên ghế nói lời nịnh nọt. Đại Thiêm, không biết loại rơi vô trơn kia dùng thế nào nhỉ? Triệu Tử Thiêm ngồi trên ghế, trước bụng đã Aman, một tay vác qua đầu làm gối. Nghe Lương Đông hỏi vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết còn lừa kia rốt cuộc có ý gì. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm một chút tức giận cũng không có, chỉ bình thản nói sau một câu đủ làm cho ai kia nghẹn khuất. Không phải dùng bôi lên mặt anh sao? Lưu Đông nghe vậy liền đen mặt, có điều vẫn chẳng cách nhẫn nhịn để đạt được mục đích trước mắt, cố gắng nở nụ cười lấy lòng Triệu Tử Thiêm.

cùng có một giọt nước mắt chảy ra. Đâu, không làm nữa. Đâu. Trời Tử Thi vừa sợ cậu giống như người mất sức, đến ngẩng đầu lên cũng không thể. Lúc này Lý Cộng Minh đưa tay đánh mạnh vào vai Lương Đông liên tục. Đâu, dừng lại, không muốn làm nữa. Đâu rồi. Lương Đông vừa di chuyển ngón tay vừa dịu dàng hôn xuống cơn cổ của Trời Tử Thi an ủi. Được rồi, được rồi, anh sẽ chậm một chút. Lương Đông nói chậm một chút nhưng lại càng lúc càng nhanh. Trời Tử Thi cảm giác phía sau giống như là bị Lương Đông làm cho sắp hỏng rồi. Trời Tử Thi mất hết sức lực, cả cơ đau đớn đến tê dại, dựa vào hõm vai Lương Đông khóc nấc lên. Lương ơi, đau quá, đau, đau rồi. Lương Đông cảm giác như cổ mình bị ướt nhẹp. Giọng nói của Trời Tử Thi cũng theo đó nhỏ dần, cuối cùng liền thay bằng tiếng ngâm nga đứt quãng. Cảm giác ba ngón tay ở trong cái động nhỏ giữa mông kia cũng thoải mái hơn chút. Lương Đông liền biết Trời Tử Thi nhất định là thích nghi được rồi. Còn đau không? Trời Tử Thi có rất đau, nhưng khoái cảm đã xem lấp đầy sự đau đớn đó. Nghe Lương Đông hỏi chỉ có biết âm ừ cho qua chuyện. Lương Đông biết sắp đến thời cơ cho tiểu đồng đội của mình, liền âm thầm sung sướng. Đại Thiêm, anh rút tay ra nhé. Chuyển sang tiểu đồng đội. Trời Tử Thi vốn đang trong cơn đê mê, nghe Lương Đông nói muốn rút tay ra thì không chịu, lắc đầu nhỏ giọng phản đối. Đừng rút ra, để một chút. Lương Đông không nói hai lời, trực tiếp rút ra. Nếu hắn còn để ở trong đó nữa, tiểu đồng đội của hắn nhất định sẽ đình công. Trời Tử Thi cảm giác bên dưới trống sống, liền khó chịu, ngẩng đầu dù ánh mắt mơ màng như Lương Đông. Đồng một mắt máy nói mãi mới ra câu. Đông, làm sao, làm sao lại rút ra rồi, còn chưa. Lương Đông vẫn để Trời Tử Thi ngồi trên đùi mình, đưa tay mở ngăn tủ lấy ra là ở xe bôi trơn mà đánh nhặt lúc trước tận. Trời Tử Thi quay lại phía sau nhìn, thấy Lương Đông đang lấy xe bôi trơn ra tay. Cậu lại có chút gấp rút, nhấc mọc lên cao một chút, ý muốn nói Lương Đông làm thật nhanh. Lương Đông buồn cười, nhanh chóng bỏ thứ đó vào giữa hai mông của Trời Tử Thi. Trời Tử Thi cảm giác sau một mát lại vô cùng thoải mái. Hơn nữa cậu có chút trơn trượt, làm cho ba ngón tay của Lương Đông cũng di chuyển vào bên trong cậu dễ dàng hơn. Phía sau vừa được lấp đầy, Trì Tử Thiêm lại lười biếng ghé đầu vào vai Lương Đông a lên một tiếng. Lương Đông qua loa di chuyển ngón tay, làm cho Trì Tử Thiêm dần mất đi sự cảnh giác. Lợi dụng lúc con sóc nhỏ nào đó còn đang lim dim mắt hưởng thụ, liền có một lệnh báo trước rút tay ra. Nhanh nhẹn dùng hai tay nhấc eo của Trời Tử Thi lên cao một chút, rồi đặt xuống đúng chỗ tiểu đồng đồng đã sớm dương cao của mình. Trời Tử Thi cảm giác được sự đau đớn trước đây chưa từng có, giống như có một thứ gì đó vừa lớn vừa cứng đâm xuyên qua người cậu. Hơn nữa hiện tại cậu còn đang ngồi trên người Lương Đông, cho nên cậu vừa ngồi xuống thứ kia, thứ đó liền trực tiếp đâm thẳng đến nơi sâu nhất của cậu. Có vẻ như đã chạm phải một thứ gì đó mà cậu không thể biết. Trời Tử Thi chỉ kịp a lên một tiếng, một tay mạnh mẽ dùng hết sức lực tát vào mặt Lương Đông, tức giận nó không ra hơi. Cho phép, còn chưa chuẩn bị. Đây chỉ là phát tán đau nhất mà Lương Đông bị từ trước đến nay. Tay của Trời Tử Thi cũng không phải là nhỏ, hơn nữa ai kia còn nhẫn tâm dùng hết sức lực còn lại tát vào phát tán này. Lúc Trời Tử Thi tát, mặt của Lương Đông còn bị quay hẳn sang một bên. Cảm giác trời má nhất định đã xuất hiện dấu tay chói mắt, bởi vì hắn cảm nhận được một bên má của mình bỗng sát, quai hàm dường như bị sái nhẹ. Hai mắt lúc đầu còn hoang mang, nhìn một sóc nhỏ thành hai sóc nhỏ. Trời Tử Thi đầu đến hít thở không thông, bên dưới vị tiểu đông đông lì lợm cố gắng chen vào bằng được. Hơn nữa, tiểu tiểu viêm của cậu cũng trướng đau vô cùng, vừa khó chịu, vừa đau đớn. Cảm giác này lại khiến cho Trời Tử Thi căm hận con người xấu xa ngồi đối diện. Bàn tay lại một lần nữa đưa lên cao kéo mạnh tóc Lương Đông. Lần sau sẽ không có lần sau, đến nghĩ đến cũng đừng nghĩ. Lương người. Lương Đông nhấc eo Trời Tử Thi cao, y muốn di chuyển. Trời Tử Thi chỉ vừa mới cử động một chút thôi, cả người liền cứng. đặc biệt là chỗ bên dưới như sắp nổ tung. Chị Tử Thiên vội vã nếu tay Lương Đông lại khó nhọc quát. Đông, chưa được, chờ một chút. Lương Đông khổ sở, một tay đưa lên trán của Triệu Tử Thiên vuốt nhẹ, tuột dọc mồ hôi tinh mịn đang động trên mí mắt của sóc nhỏ nhà mình. Vừa còn chưa được nữa hay sao? Triệu Tử Thiên lắc đầu liên tục, hai tay nắm chặt cổ tay Lương Đông. Còn chưa, chờ một chút. Lương Đông thở dài. Lúc này hắn mới để ý tiểu thiệp thiên của ai kia đang chọc vào bụng hắn. Lương Đông liền đưa tay chạm vào nó. Triệu Tử Thiên theo vậy cả người liền cương cứng, động nhỏ phía dưới cũng vì thế mà hít chặt. Lương Đông dùng một ngón tay bao trọn lấy tiểu thiệp thiên, ngẩng đầu xấu xa hỏi ai kia. Chỗ này có cần chuẩn bị không? Tiểu thiệp thiên vừa được Lương Đông chạm vào liền giống như sắp nổ tung. Một tay Triệu Tử Thiên bất giác đẩy cổ tay hắn nói. Nơi đó được, nào giúp một tay đi. Lương Đông dùng sức bóp chặt Tiểu Thiên Thiên, xấu xa đưa ra điều kiện. Như thế này nhé, vuốt một cái, động một cái. Triệu Tử Thiên gấp gáp đến độ không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu. Lương Đông vuốt Tiểu Thiên Thiên một cái, ngửa phía dưới lại đẩy lên một cái. Triệu Tử Thiên bị đau lại mở lớn hai mắt kêu la. Khoan, còn chưa được. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa. Triệu Tử Thiên giật mình hốt hoảng. Lâu đầu cũng không hiểu giờ nào suốt cuộc có ai đến. Triệu Tử Thiên nhìn chậm chậm Lương Đông hỏi. Là ai đến? Lương Đông không quan tâm nhiều, dùng cả hai tay nhấc ì Triệu Tử Thiên lên rồi đặt xuống. Triệu Tử Thiên nhịn không được cắn mạnh vào vai Lương Đông. Làm gì? Nói đều một chút, đau quá, Đông. Lương Đông nghe thấy giọng nói của Triệu Tử Thiên đã khàn cả đi, liền thương tình, dừng lại một chút. Tiếng chuông cửa bên ngoài vẫn dồn dập vang lên. Cứ như vậy đến khi điện thoại của Lương Đông truyền đến một tiếng nhạc mặc định, báo hiệu có người gọi tới. Lương Đông nhanh chóng với tay lấy điện thoại nhìn xem ai gọi, phát hiện ra là một dãy số quen thuộc. Liền nhíu mày ngẩng đầu lên nói với Triệu Tử Thiên. Là bà nội. Triệu Tử Thiên khó xử không thôi. Tiểu Đông Đông ở phía trong cậu tuyệt đối không thể động. Rút ra đương nhiên cũng không thể. Chỉ có ngồi im như vậy mới bất đầu. À, bà nội sao? Làm sao đây? Lương Đông hôn nhẹ vào đôi môi sớm bị ai kia tự cắn đến sưng đỏ một cái, vừa thể trấn an, sợ mới nhấn điện thoại trả lời bà nội Lương.